cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1597, Triệu Ngọc Giao chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Giao, con muốn làm gì, cần muốn làm gì hả? Vương Hoàng hậu nhìn Triệu Ngọc Giao cầm chủy thủ đi về phía mình, không nhịn được mà quát lớn. Mẫu hậu, người không nên trách Ngọc Giao. Con cũng hết cách rồi. Con muốn sống, con còn trẻ như vậy, con không muốn chết, con còn chưa muốn chết. Hu hu hu, mẫu hậu, con vẫn chưa muốn chết. Triệu Ngọc Ngọc cầm chủy thủ vừa khóc vừa đi về phía Vương Hoàng hậu. Có người của Vương gia theo bản năng chắn trước mặt Vương Hoàng hậu. Công chúa, người đừng làm ra việc ngốc nghếch. Công chúa, người không thể làm như vậy. Ta hết cách rồi ta. Nói tới đây, đột nhiên Triệu Ngọc Giao dừng lại. Nàng ta cúi đầu nhìn thanh đao đâm xuyên qua nàng ta. Nàng ta há miệng thở dốc chậm rãi quay đầu nhìn người kia, ánh mắt hiện lên sự khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ngươi dám, sao ta lại không dám? Hai mắt Triệu Kỳ đỏ bừng nhìn Triệu Ngọc Giao kích động nói. Ta biết ngươi kinh ngạc, đúng vậy, ngươi nên kinh ngạc. Bởi vì trong mắt người vương gia các ngươi. Triệu Kỳ vừa nói vừa nhìn người vương gia ở đây, cuối cùng nhìn chằm chằm Vương Hoàng hậu. Đặc biệt là mẫu hậu tốt kia của ta. Trong mắt các ngươi có từng coi ta là người một nhà chưa? Các ngươi chẳng qua coi ta là con rối, là công cụ mặc các ngươi đùa nghị, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ. Ta ở trong mắt các ngươi thậm chí còn không bằng một con chó. Nếu các ngươi đã không coi ta là người, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói xong, Triệu Kỳ rút đao ra khỏi cơ thể Triệu Ngọc Giao. Ngươi, Triệu Ngọc Giao nôn ra máu, sau đó ngã xuống đất tắt thở. Triệu Kỳ, sao ngươi dám tổn thương tới Ngọc Giao? Ngươi, Triệu Kỳ không màng Vương Hoàng hậu cuồng loạn, trực tiếp xoay người quỳ xuống trước mặt Triệu Hy. Hiện tại, gã đã nhìn rõ thế cục, dù Bạch Phi kia có phản bội Triệu Hy hay không, cũng mặc kệ trên người Triệu Hy có chảy huyết mạch của Thịnh gia. Tham lang, không, cũng mặc kệ Hoàng đế có phải Triệu Hy sai Bạch Phi hạ độc giết hay không. Đại cục đã định, xung quanh đều là người của Triệu Hy, còn cả hỏa dược chôn dưới đất. Chỉ cần Triệu Hy muốn, người ở đây hôm nay đều sẽ chết tại chỗ này. Đồng thời, chỉ cần được Triệu Hy tiến nhiệm như vậy sẽ có thể sống sót. Chỉ cần sống thì vẫn còn hy vọng, trên đời này có chuyện gì hơn quan trọng hơn sống chứ? Gã làm vậy đều chỉ vì sống sót, thử hỏi người ở đây có ai không muốn sống tiếp? Thái tử điện hạ, thần lấy tính mạng của Triệu Ngọc Giao chứng minh thần một lòng trung thành với ngài. Triệu Kỳ giơ cao đao dính máu tươi của Triệu Ngọc Giao, quỳ gối trước mặt Triệu Hy tự xưng. Thần, Triệu Ngọc Giao là người của hoàng tộc Triệu Thị, gã giết Triệu Ngọc Giao, đồng nghĩa với việc giao nhược điểm lớn nhất cho Triệu Hy. Sau này, gã sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của Triệu Hy. Bởi vì hiện tại, gã giống Triệu Hy, trên lưng đều gánh. Vết nhơ, không thể tẩy sạch, Triệu Hy giết cha mình, trên người chảy huyết mạch của Thịnh gia. Tham lang, mà gã đã phản bội gia tộc Vương Thị, giết công chúa hoàng tộc Triệu Thị. Gã là vì sống sót tự chặt mọi đường lui. Cách chương.